Bạn trai của tôi là Vương Tuấn Khải. Chương 19, buổi concert hẹn ước 10 năm của TFBOY. Góc truyện audio.com, ngày 5 tháng 8 năm 2024. Thế là chỉ còn một ngày nữa thôi là buổi concert hẹn ước 10 năm của TFBOY diễn ra. Buổi concert này vô cùng quan trọng đối với các Tứ Diệp Thảo và cả TFBOY nữa. Đáng lẽ buổi concert này phải tổ chức vào năm ngoái, 2023, nhưng vì hẹn ước 10 năm này bắt đầu từ năm tổ chức concert 2 năm debut của TFBOY nên năm ngoái chỉ tổ chức concert 10 năm debut thôi, còn năm nay mới là buổi concert hẹn ước 10 năm. Bịa tí, chuyện mà, tại phòng tập, TFBOY đang luyện tập rất chăm chỉ những tiết mục mà trong buổi concert sẽ phải biểu diễn. Người nào người nấy xuất hiện sự mệt mỏi rõ rệt trên khuôn mặt. Ngoài đường rất dán rất nhiều biển quảng cáo về buổi concert này. Mai có buổi concert hẹn ước 10 năm của TFBOY rồi đó. Đình Đình nói với Linh và Tử Vi khi đang trên đường đi học. Buổi concert này chắc phải hoành tráng lắm. Tử Vi tiếp lời, chắc là như vậy rồi. Buổi này là buổi hẹn ước 10 năm của các anh ấy mà. Đình Đình nói, mai các cậu có đi xem không? Linh hỏi, đương nhiên là phải đi chứ. Đình Đình và Tử Vi trả lời, ngày 6 tháng 8 năm 2024. Buổi concert hẹn ước 10 năm của TFBOY đã diễn ra. Chào mừng tất cả các bạn đã đến đây dự buổi concert 10 năm debut của TFBOY. Buổi concert hẹn ước này cuối cùng đã diễn ra. Hùng MC cầm mic lên nói trong tiếng reo hò của các Tứ Diệp Thảo. Rồi tiết mục biểu diễn đầu tiên của TFBOY trong buổi concert này được bắt đầu. Các Tứ Diệp Thảo ngồi dưới bắt đầu giơ lên những tấm biển đèn màu. Các anh đứng biểu diễn trên sân khấu nhìn xuống phía dưới mà lòng cảm thấy buồn. Các Tứ Diệp Thảo phía dưới giơ những tấm biển đó lên nhưng không một tấm biển nào là có màu cam. Dù chỉ một tấm, chỉ toàn là ba màu lam, xanh với đỏ thôi, cảnh tượng này lại giống như buổi debut 3 năm của TFBOY. Buổi hôm đó là buổi mà các anh buồn nhất, suýt khóc luôn vì nhìn thấy các fan như vậy. Buổi hôm nay cũng như vậy, còn thảm hơn buổi debut 3 năm, những buổi debut mấy năm sau đã đỡ hơn buổi debut 3 năm đó vậy mà giờ đây buổi concert hẹn ước 10 năm không như mong đợi. Sự buồn bã đó của các anh lộ rõ trên khuôn mặt, khiến các anh xuống tinh thần rất nhanh nhưng vì buổi concert nên các anh luôn gượng cười. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tác giả dùng những dấu chấm này để chỉ những quãng thời gian cho mấy tiết mục biểu diễn. Các bạn có cảm thấy vui không nào? Hùng MC cao hứng hỏi sau khi TFBOY buổi diễn xong 4 tiết mục. Có, các Tứ Diệp Thảo ở dưới đồng thanh hô to. TFBOY đứng trên sân khấu chỉ biết gượng cười. Thế các bạn yêu quý ai hãy giơ tấm biển trên tay mình lên xem nào. hung MC đã quá khích liền hỏi luôn câu đấy. Nhìn thấy tình hình trước mặt và ngó sang vẻ mặt không mấy vui vẻ của ba anh, ông cảm thấy mình thật là lỡ lời khi hỏi câu đó. Đang định chữa lại câu hỏi của mình thì, lần lượt từng hàng ghế một giờ những tấm biển cam và hò rất to tên nhóm TFBOYS, cảnh tượng bây giờ nhấp nhô như sóng biển vậy. Cả hội trường giờ không còn một màu lam, xanh hay đỏ gì cả mà là cả một biển cam và cảm tưởng như rung chuyển trong tiếng reo hò và gọi tên nhóm TFBOYS của các Tứ Diệp Thảo. TF Boy nhìn thấy vậy vui mừng khôn xiết, thì ra các Tứ Diệp Thảo làm vậy để gây bất ngờ cho các anh. Các anh cảm động đến suýt khóc, thế các bạn muốn nghe hát nữa không? Hùng MC vui mừng không kém, có, cả hội trường lại vang lên. Vậy giờ chúng ta nhường sân khấu lại cho TF Boy. Hùng MC hô to rồi lùi vào trong. Giờ tinh thần của ba anh đã lên rất nhanh. Buổi concert này diễn ra rất thành công. Hơn cả mong đợi của tất cả mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người đã đến đây hôm nay để dự buổi concert này của chúng tôi. Nếu không có mọi người thì chúng tôi sẽ không có TF Boy của này hôm nay. Cuối buổi concert, Tuấn Khải nghẹn ngào phát biểu, buổi concert hẹn ước 10 năm này đã được tổ chức thành công và rất ý nghĩa là nhờ mọi người cả. Cảm ơn mọi người, Vương Nguyên mặt tươi cười cũng phát biểu theo, buổi hẹn ước lần 1 đã thành công. Chúng tôi mong sẽ có buổi hẹn ước 10 năm lần 2. Thiên Tỷ nói, vừa nói dứt lời rất nhiều tiếng reo hò vang lên thay cho sự đồng ý, cả ba anh cầm tay nhau cúi chào các Tứ Diệp Thảo rồi đi vào. Kết thúc buổi concert hẹn ước 10 năm, vậy là thêm một lần hẹn ước 10 năm nữa. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Lời tác giả, ai ra các bạn không phải Tứ Diệp Thảo thì đọc xong chép này chắc không hiểu tí tị tí ti gì đúng không? Để tác giả giải thích cho nha. Năm nay buổi kỷ niệm 3 năm debut của TF Boy hơi trầm. Tác giả thấy các Tứ Diệp Thảo nói là liên quan tới việc fan chia ranh giới. Cả nhóm mỗi người được đại diện một màu sắc riêng. Lục của Khải, xanh của Nguyên, đỏ của Thiên và màu cam là tượng trưng cho cả nhóm. Buổi kỷ niệm 3 năm debut đó lất thất vài biển cam nên các anh hơi buồn. Cái này tác giả chỉ giải thích đến đây thôi. Nếu muốn biết rõ thì lên YouTube xem kỷ niệm 3 năm debut của TF Boy rồi đọc CMT là hiểu ngay ý mà. Thêm nữa tác giả muốn thông báo sẽ ngừng đăng truyện cho đến hè năm sau vì tác giả sắp vào năm học rồi sẽ rất bận. Nếu các bạn muốn tác giả cố gắng thì hãy để lại CMT xem ý kiến mọi người thế nào nhé. Nếu CMT mà có hơn 10 người muốn tác giả cố gắng đăng chép trong 2 tuần thì tác giả sẽ cố gắng và khoảng 1 tháng đến 2 tháng đăng một chép. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Chuyện cũng đã đi gần nửa rồi. Xia xia, mà các bạn nào có Facebook thì KB với tác giả nha. Trong năm học không động được đến chuyện nhưng tác giả vẫn có thể on FB. Kết bạn tâm sự với tác giả nha, à nhưng tác giả để chế độ ca cho người lạ kết bạn. Ai muốn kết bạn inbox nha. Mama, cách chương.